Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 202, góc truyện audio.com, Chu Bá Thông ổ một tiếng, không hỏi thêm, vì biết rằng có hỏi, Dương Quá cũng chẳng chịu nói rõ. Quách Thương thấy lão ngoan đồng gãi đầu gãi gáy, vẻ mặt bối rối, thì bỗng thương thương lão, đến bên cạnh lão, hỏi nhỏ, Chu lão gia tử, rốt cuộc nhất định tiền bối không chịu đi gặp anh cô ư. Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách cầu đại ca ca truyền thụ bộ trưởng pháp ấy cho tiền bối. Được chứ, Chu Bá Thông thở dài, nói, đấy là chuyện hồ đồ thời trẻ của ta, nói ra thật xấu hổ. Quách Thương nói, sợ gì kia chứ, tiền bối cứ nói ra, sẽ thấy dễ chịu hơn là cất giữ trong lòng. Vãn bối nói cho tiền bối hay, khi vãn bối làm gì sai, ra ra má má hỏi đến, vãn bối không hề giấu. Họ mắng chửi cho một trận là xong, còn nói dối quanh co, chối cãi dù được, nhưng sau đó trong lòng lại rất khổ sở. Như lần này vãn bối tự đi chơi, ra ra má má nhất định sẽ giận lắm, nhưng đằng nào cũng đi rồi, vãn bối sẽ không giấu họ. Chu Bá Thông thấy nàng nhất mực hồn nhiên vô tà bèn nhìn nàng, nói, được, để ta kể câu chuyện hồ đồ thời trẻ của ta cho cô nương nghe. Nhưng không được cười ta đấy. Quách Thương nói, ai lại đi cười tiền bối. Nàng kéo tay lão ngoan đồng, thân thiết dựa vào bên người lão, nói, tiền bối cứ coi như đang kể chuyện cổ tích, hoặc chuyện của người khác vậy. Lát nữa, vãn bối cũng sẽ kể một chuyện xấu vãn bối đã làm cho tiền bỡng he. Chu Bá Thông nhìn khuôn mặt nhỏ anh tú của nàng, cười nói, cô nương mà cũng làm việc xấu ư. Quách Thương nói, dĩ nhiên, tiền bối cho rằng vãn bối không làm gì sai ư. Chu Bá Thông nói, được vậy cô nương hãy kể trước một việc ta nghe coi. Quách Thương nói, đâu chỉ một việc, 10 việc 8 việc kể cũng được. Đây có một quân sĩ gác thành ban đêm ngủ quên, phụ thân vãn bối sai trói lại, bảo sẽ chém đầu làm gương cho kẻ khác. Vãn bối thấy y đáng thương, nửa đêm mới lén thả y ra, bảo y mau mau trốn đi. Phụ thân cả giận, sai gọi vãn bối tới, định đánh cho một trận. Một chuyện khác, có một nữ hài tử nhà nghèo nọ rất mê cái vòng đeo tay bằng ngọc của mẫu thân vãn bối. Vãn bối liền lấy trộm của mẫu thân đem cho người kia. Mẫu thân vãn bối bị mất cái vòng, cứ đi tìm nháo lên. Vãn bối buồn cười quá, nhưng không nói ra, về sau nói ra, mẫu thân cho qua. Nhưng tỷ tỷ của vãn bối lại đến nhà kia đòi lại cái vòng. Chu Bá Thông thở dài, nói, mấy chuyện cô nương kể, so với chuyện hồ đồ của ta, thì chẳng đáng gì. Rồi lão kể lại chuyện năm xưa theo sư huynh Vương Trùng Dương sang nước Đại Lý, bái kiến đoàn hoàng gia, sau đó Liêu Quý Phi học võ nghệ của lão, rồi hai người cùng làm chuyện hồ đồ với nhau, Liêu Quý Phi si mê lão, tiếp đó lão tránh mặt. Đoàn hoàng gia thì nổi giận, bỏ cả ngai vàng, xuất gia đi tu, nhất nhất kể hết cho Quách Thương và Dương Quá nghe. Quách Thương ngẩn người nghe, thấy lão ngoan đồng rất ngượng ngùng, bèn hỏi, đoàn hoàng gia trừ Liêu Quý Phi, còn có bao nhiêu phi tần? Chu Bá Thông nói, đoàn hoàng gia tuy không có 3000 phi tần như thiên tử Đại Tống, nhưng trong Tam Cung Lục Viện cũng có đến vài chục nàng hậu phi. Quách Thương nói, úi chao, đoàn hoàng gia có những mấy chục hậu phi, tiền bối thì một vị phu nhân cũng không có, lẽ ra đoàn hoàng gia phải nghĩ tình bằng hữu, đem Liêu Quý Phi tặng tiền bối mới đúng. Dương Quá gật gật đầu, nghĩ, tiểu cô nương này không câu nệ lễ giáo thế tục, nói rất hợp ý ta. Chu Bá Thông nói, hồi ấy đoàn hoàng gia cũng có nói như vậy, nhưng Liêu Quý Phi là người y vô cùng tâm ái. Vì chuyện ấy mà y chẳng thiết làm hoàng đế, bỏ đi tu, đủ thấy ta có lỗi với y đến mức nào. Dương Quá đột nhiên nói xen vào, nhất đăng đại sư xuất gia đi tu là do đối xử không phải với Chu lão huynh, chứ không phải tại lão huynh có lỗi với đại sư, chẳng lẽ lão huynh không biết hay sao? Chu Bá Thông lấy làm lạ, hỏi, y có gì mà bảo là đối xử không phải với ta? Dương Quá nói, kẻ khác đả thương nhi tử của lão huynh, nhất đăng đại sư thấy chết mà không cứu. Chu Bá Thông mấy chục năm nay thủy chung không biết anh cô từng có con với lão.

muội đã nghĩ ra rồi. Sẽ mong đại ca ca sớm được đoàn tụ với phu nhân. Dương Quá nói, thế còn hai điều tâm nguyện ca. Quách Thương mỉm cười, nói, muội không thể nói cho đại ca ca biết được. Đúng lúc ấy, bỗng có tiếng gọi to. Chấm, Dương huynh đệ, đợi ta với. Chính là giọng của Chu Bá Thông. Dương Quá cả mừng, quay lại, thấy Chu Bá Thông chạy như bay. Gọi, Dương huynh đệ, ta nghĩ lại rồi, huynh đệ hãy mau đưa ta đi gặp anh cô. Quách Thương vui mừng nói. Có thế chứ, lão tiền bối không biết người ta chờ mong tiền bối khổ sở thế nào đâu. Chu Bá Thông nói, sau khi hai ngươi đi rồi, ta nghĩ lại lời của Dương huynh đệ, càng nghĩ càng đau lòng. Nếu không đi gặp anh cô, chắc từ nay sẽ không thể ngủ yên. Ta phải đích thân hỏi anh cô cho rõ mọi chuyện mới được. Dương Quá và Quách Tương thấy lão ngoan đồng thật lòng chịu đi. Thì cảm mừng, cứ như tính cách của Chu Bá Thông, thì phải đi gặp anh cô ngay lập tức. Nhưng trời đã tối, Quách Tương cũng đã mệt mỏi. Thế nên ba người một điêu ngồi tựa gốc cây mà ngủ. Sớm hôm sau họ đi. Chưa quá giờ tị, đã đến bên đầm Hắc Long, anh cô và Nhất Đăng đại sư thấy Dương Quá quả nhiên mời được Chu Bá Thông đến thì cả mừng. Anh cô chống ngực đập dồn, xúc động không nói nên lời. Chu Bá Thông tới trước mặt anh cô, nói to, chấm, anh cô, hài nhi của hai ta lúc sinh ra, trên đỉnh đầu có một cái xoáy hay là hai cái? Anh cô ngẩn người, không ngờ hai người xa nhau từ thời trẻ. Khi về già mới gặp nhau, đầu tiên lão lại hỏi một câu không liên quan gì. Bèn đáp, có hai cái xoáy, Chu Bá Thông vỗ tay sung sướng. Nói, hay lắm, vậy là nó giống ta. Đúng là một đứa bé thông minh. Rồi lão thở dài, lắc đầu, nói, tiếc rằng không còn nữa. Anh cô nửa buồn nửa vui, không nhịn được nữa, khóc òa lên, Chu Bá Thông vỗ nhẹ lưng anh cô. An ủi, đừng khóc, nín đi nào, quay sang Nhất Đăng, nói, muồn choang, com, đoàn hoàng gia, ta cướp mất thê tử của đại sư không chịu cứu sống con ta, vậy là hòa, từ nay không nhắc chuyện cũ. Nhất Đăng chỉ tự ân nằm dưới đất, nói, đây là hung thủ đã giết con của Chu huynh hãy giáng cho hắn một trường, đánh chết hắn đi, Chu Bá Thông nói, anh cô, hãy tới mà hạ thủ. Anh cô nhìn Tự Ân, nói nhỏ, không có hắn, thiếp này thiếp đã chẳng bao giờ còn được gặp lại tướng công. Huống hồ người chết chẳng thể sống lại, vì niềm vui hôm nay, mọi nỗi oán khổ trước đây hãy quên hết cho rồi. Chu Bá Thông nói rất đúng, vậy chúng ta tha cho hắn. Tự Ân thương thế cực nặng, chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Lúc này nghe Chu Bá Thông và anh cô đều nói tha cho y tội giết con họ thì rất cảm kích. Không còn lưu luyến gì nữa. Nói thều thào, đa tạ hai vị, rồi nhìn về phía Nhất Đăng. Nói, đa tạ sư phụ thanh toàn. Lại nhìn sang phía Dương Quá. Nói, đa tạ thí chủ tân khổ. Rồi nhắm hai mắt, tắt thở, Nhất Đăng đại sư miệng niệm Phật hiệu. Chắp tay cúi mình, nói, tự ân, hai ta danh tuy sư đồ, nhưng thực ra là bằng hữu. Hơn 20 năm bên nhau không rời. Cùng nhau tu luyện, hôm nay ngươi vãng sinh cực lạc, lão nạp vừa hỉ vừa bi. Đoạn cùng Dương Quá, Quách Thương bắt tay đào hố mai táng cho Tự Ân. Chu Bá Thông và anh cô bốn mắt nhìn nhau, thực chưa biết nói từ chuyện gì. Dương Quá nhìn mộ phần của Tự Ân, nhớ lại tình cảnh trong ngôi nhà tranh giữa núi tuyết, đêm tân hôn của chàng với tiểu long nữ. Tự Ân đã phát điên lên thế nào? Một vị đại sư võ học lừng lẫy giang hồ với ngoại hiệu Thiết Trường Công. Cuối cùng đã trở về lòng đất, chàng không khỏi cảm khái. Anh cô lấy trong bọc ra hai con linh hồ, nói, Dương công tử, đại đức sâu nặng, lão phụ nhân thẹn không có gì báo đáp, xin tặng công tử hai con vật này. Dương Quá nhận một con, nói, chỉ cần một con, xin nhận tịnh tình. Nhất Đăng nói, Dương hiền điệt, hãy nhận cả hai con linh hồ. Nhưng đừng giết chúng, chỉ cần trích chân của chúng lấy huyết, mỗi ngày uống một chén nhỏ, lệnh hữu dù bị nội thương nặng mấy, cũng sẽ chóng lành. Dương Quá và anh cô cùng mừng rỡ, nói, nếu không phải giết linh hồ thì hay quá. Dương Quá nhận hai con linh hồ, bái biệt với Nhất Đăng. Chu Bá Thông và anh cô. Anh cô nói, công tử lấy xong huyết cửu vĩ linh hồ, cứ việc thả chúng ra, chúng sẽ tự biết đường về. Chu Bá Thông đột nhiên nói xen vào, Đoàn Hoàng gia, anh cô, chúng ta hãy cùng đến Bách Hoa Cốc của ta. Ta sẽ chỉ huy bảy ong cho mà xem, ta lại mới học được một bộ trưởng pháp mới. Hi hi, tài tình vô cùng, Dương huynh đệ, sau khi chữa trị cho bằng hữu, huynh đệ cùng tiểu muội tử cũng đến đó chơi cho vui một thể. Dương Quá cười, nói, lúc ấy nếu không bận việc gì, vãn bối xin đến lĩnh giáo ba vị tiền bối. Nói rồi cúi mình thi lễ cáo biệt, hai con linh hồ đưa mắt long lanh nhìn anh cô, kêu líu ríu đáng thương. Anh cô nói, chấm, Dương công tử sẽ tha mạng cho các ngươi. Làm gì ồn lên thế? Quách Thương đưa tay xoa đầu hai con linh hồ, mỉm cười an ủi chúng. Cách chương.